Khuynh Thành Tuyết, chương 5, xông vào quân doanh, gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng, Thiên Hựu đang ở dưới giám sát của An Lương ra sức luyện thương pháp. Thiên Hựu, xảy ra chuyện rồi, không ngờ tiểu tổ tông Lạc Tuyết này đột nhiên xông tới, Thiên Hựu vội vàng thu thương, suýt nữa ngộ thương nàng rồi. Lạc Tuyết, ta không phải từng nói với ngươi, thời điểm ta luyện thương đừng tùy tiện tiện xông tới à? Thiên Hựu có chút không nói gì, tuy mỗi lần đều nói những câu nói này, nhưng mà Lạc Tuyết trước giờ không nghe. Thiên Hựu, thật sự xảy ra chuyện rồi, mau đi cùng ta. Lạc Tuyết thở hồng hộc kéo lấy Thiên Hựu liền muốn chạy ra bên ngoài. Ta không đi, ta muốn luyện thương, Thiên Hựu nói qua cho Lạc Tuyết liếc mắt ra hiệu. Lạc Tuyết vừa nghiêng đầu, mới nhìn đến phía sau cách đó không xa còn ngồi một An Lương. An sư phụ, thật sự có chuyện động trời, có thể để Thiên Hựu đi với ta một chút hay không? An Lương đầy hứng thú nhìn, rõ ràng Lạc Tuyết rất sợ chính mình, vẫn còn phải nhắm mắt cùng chính mình đấu tranh, nói chuyện gì trước? Nga, ngày hôm qua quân đội của Mục tướng quân trở về, ở ngoài thành 30 dặm đóng quân không vào thành, Ngạch Nương đi tới quân doanh, thì mất tin tức cho tới bây giờ. Hoàng nãi nãi nói, để ta cùng Thiên Hựu đi xem thử. Người nói cái gì? Thiên Hựu cầm lấy cánh tay của Lạc Tuyết, để nàng nhìn thẳng chính mình. Người nói ai trở về? Thanh âm của Thiên Hựu hơi có chút run rẩy. Mục tướng quân, không đúng, là mẹ ngươi trở về rồi. Ngày hôm qua thì trở về rồi. Ngươi không gạt ta, Thiên Hựu cầm lấy tay của Lạc Tuyết bất chấp dùng lực. Ta không lừa ngươi, ta biết cảm tình của ngươi đối với mẹ ngươi, làm sao sẽ lấy chuyện cũ này nói đùa ngươi. Lạc Tuyết giãy khỏi tay của Thiên Hựu chăm chú nhìn nàng. Huống chi Ngạch Nương ta hiện tại tin tức hoàn toàn không có, ta thật sự rất lo lắng cho bà ấy. Thiên Hựu, ngươi theo ta đi có được hay không? Mắt thấy Lạc Tuyết trong mắt liền muốn dâng lên lệ, Thiên Hựu vô trợ nhìn về phía An Lương. Mượn nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám ở ngay trước mặt ta giở trò gian, các ngươi đi đi, vạn sự cẩn thận. An Lương khẽ mỉm cười, nhìn Thiên Hựu gật gật đầu. Tạ sư phụ, Thiên Hựu cảm ca yêu ta siết ôm quyền đối với An Lương, lôi kéo Lạc Tuyết liền chạy ra bên ngoài, cả thương trong tay cũng không kịp thả xuống. Nhìn bóng lưng Thiên Hựu vội vàng rời đi, ánh mắt An Lương một trận mê ly, một lúc lâu, mới khẽ mỉm cười, chỉ là bên trong nụ cười này, tràn đầy cay đắng. Thiên Hựu, ngươi chậm một chút. Thiên Hựu, ngươi chờ ta một chút. Dù là Lạc Tuyết ở phía sau ra sức kêu gào Thiên Hựu chính là không để ý tới, hung hăng đá bụng ngựa, chỉ hận con ngựa dưới trướng chính mình không có sinh ra một đôi cánh. Đuôi à, hơn nửa giờ lộ trình, cứ thế để Thiên Hựu ở trong vòng nửa canh giờ chạy tới. Thật xa nhìn đại kỳ chữ mộc, trong lòng Thiên Hựu không nói ra được ca yêu ta siết động. Từ khi Thiên Hựu hiểu chuyện, liền mỗi ngày đều sẽ đi chê y tường thành đứng một hồi, mong mỏi cô trở về. Ngày qua ngày, dòng dã 10 năm, từ hy vọng đến tuyệt vọng, lại tới chỉ cần nghe được tin tức cô bình an, thì hài lòng. Mà hôm nay, cô lại cứ như vậy, đột nhiên không giải thích được trở về. Thiên Hựu, làm sao còn không có thấy mẹ ngươi, ngươi thì khóc rồi. Thiên Hựu cười cười, lắc lắc đầu, xoa xoa con mắt ửng hồng. Chờ Thiên Hựu bình phục tâm tình một hồi, hai người đuổi nhanh. gocchuyenaudio.com, lên, thời điểm sắp tới cửa, Thiên Hựu kéo Lạc Tuyết xuống ngựa. Đứng lại, người nào? Hai người bị thủ vệ ngăn lại, Thiên Hựu quay về thủ vệ ôm quyền. To gan, ngay cả ta cũng dám cản, các ngươi biết ta là ai không? Nhưng mà còn không đợi Thiên Hựu nói chuyện, Lạc Tuyết đúng là mở miệng trước. Hai người thủ vệ này cũng là sừng sốt, làm sao hôm qua mới đến một ôn thần, hôm nay lại tới một. Hai vị đại tỷ, xin hỏi nơi này là doanh trướng của Mục tướng quân, Mục Khuynh Tuyết sao? Thiên Hựu đem Lạc Tuyết kéo về phía sau, ánh mắt ngăn lại nàng mở miệng lần nữa. Chính phải, ngươi là người phương nào? Nghe được thủ vệ trả lời, Thiên Hựu trong lòng vui vẻ, vốn đang còn sót lại một chút không tín nhiệm cũng đều không còn sót lại chút gì. Làm phiền đại ca đi vào thông báo một tiếng, tiểu công chúa Ngô Quốc Lạc Tuyết cầu kiến Mục tướng quân. Nói ra, Thiên Hựu đem Lạc Tuyết kéo đến trước người, lấy người làm chứng. Tại sao lại tới một công chúa? Thủ vệ nói nhỏ, vẫn không dám thất lễ, đi vào bẩm báo. Nhưng mà không chốc lát, tên kia thủ vệ liền chạy trở về, tướng quân nói, không gặp các ngươi đi đi. Cái gì? Vừa nghe lời này, Lạc Tuyết tức giận đầu tiên cầm lấy cổ áo của thủ vệ kia thì giương lên quả đấm nhỏ. Nơi này đúng là doanh trướng của tướng quân Mục Khuynh Tuyết sao? Nghe thủ vệ nói thế, Thiên Hựu không khỏi có chút hoài nghi. Ngươi có ý gì? Ngươi là người nào? Chê y đời này, ngoại trừ An sư phụ còn không có người dám cản bản công chúa. Lạc Tuyết tính bướng bỉnh này cũng nổi lên, xoay người lên ngựa, một roi quất lên y gờ ngựa, con ngựa nhắm xông vào trong quân doanh. Lạc Tuyết, hỏng rồi, tiểu tổ tông này, lại xông vào quân doanh. Mục Khuynh Tuyết, ngươi đi ra cho ta, đem Ngạch Nương ta trả lại cho ta. Mục Khuynh Tuyết, Lạc Tuyết vọt vào quân doanh chính là một trận kêu to. Nhưng mà, nàng vừa gọi như thế, cũng không có đem Mục Khuynh Tuyết gọi ra, ngược lại từ trong doanh trướng, đi ra không ít binh lính, những người này có khi là ôm lấy tâm thái xem náo nhiệt, có khi là một mặt lạnh lùng, thậm chí có, là gương mặt xem thường cùng coi nhẹ. Mục Khuynh Tuyết, ngươi ra đây à, Lạc Tuyết tiếp tục gọi, xem điệu bộ này, nếu không đem Mục Khuynh Tuyết gọi ra thì không bỏ qua. Lạc Tuyết, được rồi, đừng tiếp tục kêu, Thiên Hữu nỗ lực ngăn cản, nhưng mà Lạc Tuyết cũng không để ý tới. Mắt thấy binh lính ở ngoài quân trướng càng tụ càng nhiều, Thiên Hữu vạn phần khẳng định mang Lạc Tuyết đến chính là phiền phức. Sợ cái gì, ngươi không phải mang theo thương sao, dù sao võ công của ngươi tốt như vậy, đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Lạc Tuyết lời nói này âm thanh là không nhỏ, trong lúc nhất thời không ít ánh mắt của người đi khắp ở chê y người Thiên Hữu, Thiên Hữu lập tức cả người nổi một lớp da gà. Tiểu công chúa a, ngươi có biết cái gì gọi là hai quyền khó địch bốn tay hay không? Huống chi, nơi này là quân doanh, Thiên Hữu cơ hồ là cắn răng nói chuyện với Lạc Tuyết. Mà lúc này, trong liều chính, nữ nhi này của ngươi thật đúng là nhanh nhẹn giống như đúc với ngươi. Mục Khuynh Tuyết quay đầu nhìn một chút Lạc Tử Y, lại xoay qua chỗ khác nhìn Lạc Tuyết một chút. Ngươi có ý gì, khen con gái ta đây, hay là nói móc ta đây? Lạc Tử Y bất mãn, liếc cô một chút, sau đó chỉ vào Thiên Hữu, gương mặt hưng phấn. Đừng nói con gái của ta, nhìn con gái ngươi, như thế nào, được chứ? Tuyết Nhi nếu là có một nửa, gocchuyenaudio.com, bình tĩnh của nàng, ta thì cảm ơn trời đất, bình tĩnh không nhìn ra, đúng là thấy được một thân dáng vẻ thư sinh mục nát. Mục Khuynh Tuyết ngoài miệng nói như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chặp Thiên Hữu, bất luận như thế nào cũng là không di chuyển ra. Chẳng lẽ muốn giống như ngươi cả ngày kêu đánh kêu giết mới tốt? Xuyệt, đừng nói chuyện, sắp đánh lên rồi. Mục Khuynh Tuyết lên tiếng ngăn lại Lạc Tử Y, đồng thời ôm một bộ tâm thái xem kịch vui, chỉ hỗn loạn giữa sân. Hết chương 5, edit, ma ma thật vô lương tâm a cách chương.